Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, phần 166. Tổng tài Tẩu Tẩu vs Bí thư Đệ Đệ 17 nóng quá, nóng quá. Quần áo cởi ra lạp đã không có thân cao chênh lệch. Trên cao nhìn xuống thiếu nữ tranh cảm thấy chính mình áp đảo người nam nhân này có đẹp mặt mày. Cao thẳng mũi, đẹp môi mỏng, càng xem càng thích, không biết nếm lên là cái gì hương vị. Tay nhỏ chỉ xoa môi mỏng, lẩm bẩm nói, mềm ai, ta muốn ăn một ngụm. Khanh khách, đồng dạng ý loạn tình mê thiếu nữ tranh tuần hoàn nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Trực tiếp phục hạ mềm mại thân mình, làm chính mình cái miệng nhỏ có thể trực tiếp phúc ở kia đẹp môi mỏng thượng. Vườn đình hương cái lưỡi nhẹ nhàng ngậm lấy kia mềm mại lạnh lạnh môi. Toàn bộ thân mình cũng một lần nữa bái ở kia kiên cố to lớn cơ ngực phía trên, không biết vì cái gì. Thân thể càng ngày càng nhiệt, hô hấp càng ngày càng cấp. Cách ti mỏng quần lót chân tâm có thể là bị kia rắn chắc hữu lực cơ bụng nhiệt độ cấp năng tới rồi. Khẩn hẹp tiểu hoa kính không chịu khống chế bắt đầu co rút lại. Mang theo bên trong non mịn mị thịt hơi hơi mấp máy. Một cổ tiếp theo một cổ trơn trượt ra bên ngoài giật. Ngăn đều ngăn không được, sở nịnh chỉ là nhẹ nhàng một liếm liền được đến nam nhân giống như bão tố. Đáp lại, Hoắc Thâm bàn tay to tùy theo ôm lên kia đường cong nhu mỹ sống lưng. Trường chỉ một sờ soạng trực tiếp cởi xuống váy nội y ám khấu. Môi mỏng khẽ nhếch. Linh hoạt đại lưỡi nhẹ nhàng liền, đảo khách thành chủ. Hướng kia ấm áp ngọt thanh cái miệng nhỏ xuất phát. Cầu lấy kia lược hiện vụng về đinh hương cái lưỡi tàn sát bừa bãi càn quét. Liên lụy ra điều điều trong suốt ái muội chỉ bạc. Toàn bộ trong phòng nhất thời liền chỉ còn lại có nước miếng trao đổi tấm tắc thanh cùng dồn dập. Tiếng thở dốc, kịch liệt triền miên, hỏa hoa bắn tóe. Này lửa nóng triền miên kích hôn không chỉ có không có giảm bớt thiếu nữ tranh trong cơ thể tràn đầy thiêu đốt dục hỏa, ngược lại càng thêm gợi lên nàng trong cơ thể tiềm tàng thôi tình dược hiệu. Tay nhỏ không an phận sờ loạn lộn xộn, từ áo sơ mi khe hở hướng bên trong vói qua, thân mình cũng như linh xà giống nhau bái kia cường tráng thân thể loạn vặn loạn cọ, eo thon lắc nhẹ, mông vểnh hơi bãi. Mềm mại đầy đặn kín mít dán ở kia trần trụi rắn chắc cơ bắp thượng. Váy ngắn cùng nội y đai an toàn đều mềm mại mà trượt xuống trắng nõn đầu vai. Lộ ra trước ngực rời rạc nội y cũng bao vây không được tuyết trắng đẫy đà. Hai viên đỏ tươi mượt mà anh đào xinh xắn sung huyết phồng lên. Nhu trung mang nhận cọ sát kia cứng rắn cơ ngực như lan hương thơm mùi thơm của cơ thể mùi thơm. Ngào ngạt động lòng người, quanh quẩn chóp mũi, kia mềm ấm tiểu thân mình cọ cọ ma ma, lảo đảo lắc lư, tam hạ hai hạ liền điểm nổi lên hòa, kích khởi nam nhân bụng nhỏ hạ kia chỗ lửa nóng chi nổi lên cao cao lều trải. Kia sự vật ngạnh ngạnh mà chống quần, cơ hồ đều sắp đem kia chỗ cấp đỉnh phá, ân, thở không nổi, nóng quá. Tựa hồ bị hôn đến thở không nổi, thiếu nữ tranh thoát khỏi kia theo đuổi không bỏ đại lưỡi. Dồn dập lửa nóng mà nhạy xuyến, tế bạch ngó sen cánh tay giãy giụa cọ đến nam nhân trên vai vị trí. Có chút mềm mại thân mình phí sức của chín châu hai hổ mới đứng thẳng thân thể. Nhiệt, muốn cởi quần áo, còn có nơi này cũng không thoải mái. Cởi ra. Say rượu thiếu nữ tranh hiện nay đã bị dược hiệu làm cho hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ cảm thấy cả người giống như lửa đốt nàng thành thạo liền hợp với áo ngực cùng nhau kéo xuống. Trên người váy, hơn nữa chân tâm kia chỗ ướt đẫm, bao mông nhỏ tiểu quần lót cũng dính dính lộc cộc. Bên trái chân dài lưu loát hướng bên phải một vượt, đem kia ướt lộc cộc nhão dính dính tiểu quần lót cũng từ trên đùi xả đi xuống. Hợp với quần áo cùng nhau ném đến mép giường. Bên này Hoắc Thâm đã không thể thỏa mãn chỉ là ở môi lưỡi miệng thơm gian hôn môi. đang muốn một đường dọc theo thon dài cổ xuống phía dưới. Thẳng vào kia rất tủng hai vú khe rãnh, ai ngờ lại bị đột nhiên đánh gãy. Hô hấp thở dốc dồn dập lửa nóng, cơ hồ quả là muốn đỏ mắt, nổi cơn điên. Nguyên bản bị đẩy ra vô pháp tiếp tục hôn sâu kia điểm mỹ cánh môi tiếc nuối. Ở nhìn đến kia nở nang kiên quyết Tô Bạch khiêu thoát nhảy ra khi hoàn toàn biến mất vô tung. Co giãn 10 phần cực đại tuyết trắng nhũ sóng dập dềnh. Theo hô hấp dồn dập phập phồng, run run rẩy rẩy mãn nhãn tuyết quang. Kia tuyết trung đỏ bừng chi sắc, đúng là vào đông tuyết trung hàn mai hai điểm. Lăng hàn nộ phóng, mãn nhãn, nhũ diêu phúc lợi, làm hắn nói không ra lời, mà kế tiếp đường trước mắt nữ nhân này cởi ra. Kia bao vây chân tâm hơi cổ tiểu hoa quần lót là lúc. Như điểm sơn hắc mâu trung phảng phất là đựng đầy muôn vàn lộng lẫy tinh hoa tối tăm bầu trời đêm. Thâm thúy đến đen đặc trung thấm một mạt thâm trầm u lam. Theo nữ nhân động tác, trong mắt nùng sắc càng thêm u trầm, hô hấp tim đập cũng càng thêm khó có thể tự khống chế, một bụi dầu đen tỏa sáng xóa tung mềm mại hạ. Sấn kia bạch thơm ngào ngạt hương mềm mại chân tâm càng thêm kiều mỹ. Trung ương kia đóa phân diễm tiểu hoa hàm chứa bao nhi. Hơi hơi tràn ra một cái non mịn hoa khẩu, lộ ra bên trong kia viên thật nhỏ kiều mềm tiểu hoa châu. Hoa khẩu hơi hơi thổ lộ, có trong suốt dính nhớp mật hoa từ chỗ sâu trong ào ạt hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Lây dính đến mật hoa ướt hoạt một mảnh tiểu hoa đóa cùng lộ ngưng hương. Màu sắc tinh lượng, trong không khí còn hỗn ái muội ngọt thanh khí vị, ân. Dính dính, không thoải mái, mà bên này đã là bị tình dục khống chế thiếu nữ tranh bị chân tâm dính nhớp cấp làm cho thập phần. Khó chịu, men say huân huân nàng, trực tiếp dùng non mịn trường chỉ sờ hướng chân tâm tiểu hoa. Non mịn đầu ngón tay tò mò vuốt kia viên run run rẩy rẩy tiểu hạt châu. Cảm thụ được kia kiều mềm mại tiểu châu dần dần phát trướng đứng thẳng. Nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài túm, lại nhẹ nhàng hướng bên trong đẩy. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.